Chương 725, sai vị trí nhân sinh 3. Phải biết bọn họ nơi này trại hè mặt trên giới thiệu, đó cùng ma quỷ huấn luyện cũng không xê xích gì nhiều, có thể tới đứa nhỏ đều không là có thể chính mình quyết định, đại bộ phận đều là phụ mẫu liền mong mang lừa làm tới đây, chịu đến nữ hài tử càng là phượng mao lân giác. Văn song song nếu là chính mình đến, đã nói lên nàng là nhìn rồi trại hè giới thiệu tự nguyện đến, điều này làm cho huấn luyện đặc biệt tò mò. Nhìn không được hỏi đứng ở trước mặt mình, vẻ mặt cô gái ngoan ngoãn bộ dáng Văn song song, ngươi là thế nào nghĩ thế nhưng sẽ chính mình báo danh tới nơi này, chúng ta cái này huấn luyện cường độ nhưng là rất lớn, ngươi xem qua giới thiệu sao, nếu là bắt đầu chịu không nổi khóc cầm ý cũng không dùng, chúng ta nơi này là không chuẩn nửa đường rời khỏi. Văn song song sắc mặt thập phần chăm chú nhìn huấn luyện, ta muốn để cho chính mình đổi càng tốt, càng kiên cường, ta không muốn làm một cái cô gái được nuông chiều, mà là hy vọng có thể thay đổi chính mình, trở thành một cường đại nhân, huấn luyện ngươi yên tâm, vô luận huấn luyện có bao nhiêu khổ, ta cũng sẽ không lùi bước. Nhìn Văn song song biểu hiện như thế kiên định, huấn luyện nhịn cười không được cười, hắn liền thích như vậy có lòng cầu tiến đứa nhỏ, tốt, tiểu cô nương có chí khí, ngươi cần phải nhớ rõ lời của mình, vô luận nhiều khổ nhiều nan đều không có thể lùi bước. Tuy rằng huấn luyện trong lòng cũng không cảm thấy Văn song song như vậy một cái kiểu kiểu yếu ớt tiểu cô nương thật có thể ăn được trại hè huấn luyện khổ. Phải biết bọn họ này đó huấn luyện đều là quân đội trong suất ngũ, tuyển dụng phương pháp huấn luyện thật sự cùng quân đội tân binh giống nhau. Những kia làm lính mới vừa vào doanh thời điểm, nhiều kiên cường đại tiểu hỏa tử đều có chịu không nổi huấn luyện vất vả vụng trộm khóc nhẹ. Vậy hay là người trưởng thành đâu cũng như này, huống chi là cái không có bị khổ đầu tiểu cô nương. Chịu không nổi huấn luyện khổ mới bình thường. Cứ việc huấn luyện trong lòng cũng không hảo xem Văn song song chịu khổ năng lực, lại không có đả kích Văn song song tính tích cực, tại giáo luyện xem ra người không thể chịu khổ không quan hệ, nay năm nay tháng, cái gì nhân ra đứa nhỏ cũng sẽ không thiếu ăn mặc, lại càng sẽ không chịu khổ, dưới hoàn cảnh như vậy nơi nào có thể chịu được cực khổ đứa nhỏ. Có tâm tối trọng yếu, chỉ cần có tâm, một chút huấn luyện tổng có thể đem người luyện ra. Sợ nhất là lòng mang kháng cự không vừa lòng, như vậy như thế nào đều luyện không ra đến. Văn song song cũng biết liền chính mình này hình tượng cũng không thể thủ tín với người, bất quá nàng cũng không nóng nảy, chân chính huấn luyện thượng sau, nàng tự nhiên sẽ làm cho người ta đổi mới. Báo danh trả phí sau, Văn song song liền tại một cái huấn luyện dưới sự hướng dẫn của tiến vào trại hè trong viện, nàng phân đến ký túc xá là cái rất rộng mở phòng ở, trong phòng đặt một loạt 4 cái giường ngủ. Trong phòng sáng sủa sạch sẽ lưu loát, trừ giường cùng một loạt tủ đầu giường bên ngoài, không có gì cả. Giường ngủ đặt vị trí không có cái gì tốt xấu, Văn song song tùy ý chọn lựa một cái giường vị trí liền để ở. Trong gian phòng đó trước mắt chỉ có Văn song song một người, bởi vì bên ngoài những kia bị phụ mẫu đưa đến đứa nhỏ còn đang cùng ba mẹ lưu luyến chia tay. Vừa mới Văn song song tới đây thời điểm đi ngang qua cửa, chính nhìn đến nơi nào ầm ầm. Có đứa nhỏ đến cửa lâm thời đổi ý không muốn chính nháo muốn trở về, còn có cái kia sách nhỏ đến chính là bị phụ mẫu lừa bịp tới đây, vừa nhìn thật muốn rời đi phụ mẫu chính mình một mình sinh hoạt 2 tháng, còn muốn tiến hành vất vả huấn luyện, còn chưa thế nào trước hết sợ, cũng cùng nhau ầm ý cái này muốn trở về. Càng có kia bị nuông chiều hỏng rồi không muốn mặt mũi, hơn 10 tuổi đại tiểu hỏa tử nằm trên mặt đất khóc lóc gom sòm lăn lộn lại khóc lại gào thét, kiên trì không chịu trở về, khả năng nuông chiều là đời ông nội. Đưa đứa nhỏ này đến chính là hắn ba ba. Giờ phút này vị này mặc khảo cứu nhìn qua tác phong nhanh nhẹn nam nhân chính chán gân xanh thẳng nhảy đứng ở một bên nhìn con trai của hắn mất mặt xấu hổ. Đặc biệt bên cạnh còn có nhiều như vậy vây xem náo nhiệt, nhượng nam nhân này càng là xấu hổ mặt đỏ dần. Cửa đại nhân giống đứa nhỏ khóc, ầm ĩ nhân náo qua nhân đau, đương nhiên cũng có giống như Văn song song nguyện ý đến trại hè đứa nhỏ. Bất quá những hài tử này đều tương đối thành thật, không ầm ĩ không làm khó. Xem ra được những kia tranh cái ầm ĩ càng thêm giằng co. Cửa cái này vừa ra đại tuồng tiếng động lớn ầm ĩ vẫn ép buộc đến sắt trời sắt đen xuống. Các gia trưởng mới lưu luyến không rời đi, đến cùng có thể đem đứa nhỏ đưa đến cái này huấn luyện khắc nghiệt trại hè trong đều là ngóng trông chính mình đứa nhỏ thay đổi, liền tính trong lòng không tha cũng sẽ không thật đem đứa nhỏ lại kéo về đi. Bất quá này đó Văn song song cũng không có nhìn đến. Nàng chỉ là đi ngang qua cửa thời điểm nhìn thoáng qua liền sớm vào chính mình trong ký túc xá. Văn song song trong phòng tương lai 2 tháng đám bạn cùng phòng cũng tại Thái Dương xuống núi lúc trước lục tục đến, trong đó đầu một cái bạn cùng phòng là một thân hồng nhạt váy liền áo, buộc tóc đuôi ngựa, bề ngoài thoạt nhìn so Văn Song Song còn mảnh mai tiểu cô nương. Cái này mảnh mai tiểu cô nương đến thời điểm sắc trời sáng choang, nàng kéo cái đại đại có nàng cao bằng nửa người dương hành lý tử, đi theo huấn luyện lúc tiến vào trên mặt còn mang theo nước mắt, đầy mặt đều là ủy khuất. Chờ huấn luyện nhượng tuyển giường thời điểm tiểu cô nương liền tùy tiện ngồi một chỗ, cũng không thu thập hành lễ, liền tự mình ngồi ở trên giường bắt đầu rút thuốc tha thuốc thít đắc khóc. Kia huấn luyện cũng không nghĩ hướng nàng, đem nhân đưa đến nhìn nàng tuyển giường liền đi, Văn Song Song cũng không phải cái thích hướng người, đặc biệt hống một cái yêu ớt khóc bao, chỉ có một người ngồi ở thu thập xong trên giường nhìn di động, nhìn đều là chút làm lính huấn luyện video. Lại qua một trận, thứ hai bạn cùng phòng cũng đến. Lần này tới là cái trải tóc ngắn, thoạt nhìn thập phần lưu loát tiểu nữ hài, cô gái này trên mặt cũng không có cái gì hề vải biểu tình, xem ra như là chính mình nguyện ý đến, đưa cô bé này vào huấn luyện trên mặt biểu tình đều tương đối nhu hòa. Tóc ngắn nữ hài tuyển Văn Song Song bên cạnh giường, trên người nàng mang theo gì đó không nhiều, một cái tiểu ba lô bộ dáng, cùng Văn Song Song gì đó không sai biệt lắm, thuần thục liền thu thập lưu loát, ngồi ở trên giường nhìn nhìn khóc vong ngã tóc đuôi ngựa nữ hài. Không có hướng trước mặt ấu. Lại nhìn một chút thản nhiên nhìn di động Văn Song Song, tóc ngắn nữ hài lần này chủ động thấu đi lên chào hỏi. Hi, ngươi tốt, ta gọi Vương Tiểu, trong tương lai 2 tháng chung muốn cùng ngươi cùng nhau làm bạn cùng phòng, kính xin chỉ giáo nhiều hơn. Văn Song Song khỏe môi vểnh vểnh lên, nàng rất thích cái này nhiệt tình sảng lãng tiểu cô nương, ta gọi Văn Song Song, ngày sau cũng thỉnh ngươi chỉ giáo nhiều hơn. Vương Tiểu cũng không thấy ngoài, trực tiếp từ trên giường của mình lại đây an vị đến Văn Song Song bên người, đầy nhiệt tình nói, ta đây gọi ngươi Song Song đi, ngươi kêu ta Tiêu Tiêu là tốt rồi, chúng ta ngày sau còn muốn ở chung 2 tháng đâu, nếu là hợp ý nói không chừng chính là cả đời bằng hữu, liền danh mang họ gọi quá sống phân. Cũng hảo, ta đây ngày sau liền gọi ngươi Tiêu Tiêu. Văn Song Song biết nghe lời phải sửa miệng, đứa nhỏ này tính cách nếu là tiểu như cùng biểu hiện như vậy nhiệt tình sáng sảng. Làm như vậy cái cả đời bằng hữu còn thật rất để người chờ mong. Người trẻ tuổi dễ dàng liền có thể bắt đầu quen thuộc, cùng Văn Song Song ngồi chung một chỗ không một hồi, hai tiểu cô nương, hoặc là nói một cái tiểu cô nương một cái giả tiểu cô nương liền thiên nam địa bắc hàn huyên.